Bông hồng băng, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đi, Eleno đã chiến được nữa tô. Ngước mắt lên nhìn Đa Vai. Tôi nói thiệt nha. Đa Vai, có gì nói đi. Eleno, bộ ngon lắm hả? Đa Vai, có gì nói lẹ coi. Eleno cắm cúi ăn tiếp. Ở đây làm có hợp vệ sinh không? Tôi sợ không hợp vệ sinh nên không dám ăn. Đa Vai nhắm mắt tua luôn một lèo. Eleno đang ăn nghe câu nói của Đa Vai thì dứng hình. 3S, 2S, 1S, ý anh muốn nói tôi ăn uống mất vệ sinh hả? Eleno quát nhưng có mức độ. Xem ra cô nàng cũng biết mình đang ở chốn đông người cơ đấy. Tôi, Đa Vai ấp úng nhìn mà thấy tội. Tôi cái gì mà tôi? Hôm nay không đi chơi nữa, mất hứng. Ăn cũng chẳng ngon nữa. Em ơi tính tiền. Eleno cũng tua một lèo rồi kêu người tính tiền. Của chị hai tô lớn 60k, thằng nhỏ mới nảy chạy lại. Để tôi tính tiền cho. Đa Vai muốn cứu vãn tình thế. Khoa, không mượn anh tính tiền những đồ mất vệ sinh. Eleno nhấn mạnh mấy chữ cuối. Của nhóc đây. Còn bao nhiêu cho nhóc hết á? Eleno đưa cho thằng nhóc một tờ 200k rồi đi ra. Để tôi đưa em về. Đa Vai chạy theo sau. Nhìn mà thấy tội. Tôi có chân. Tự về được mà anh bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi. Eleno nói rồi bắt chiếc taxi và đi luôn để lại cho chàng nhà ta một cái mặt bí xị cùng bao mơ ước dang dở. Quay lại thời gian một chút nha các bạn. 8 giờ sáng. Nè. Dậy đi, cháy hết cả mền rồi nè. Dậy đi, dậy đi, dậy nhanh lên. Người bí mật, á má ơi thủng màng nhỉ con rồi. Villa hét lên, ai to gan dám phá giấc ngủ của Villa này. Villa ngồi bật dậy. Bộ cô là heo hả? 8 giờ rồi á mà con ngủ. Người bí mật, á, Villa hét lên. Lại cái gì nữa đây? Thủng luôn màng nhỉ rồi nè. Ôi tội nghiệp cái tai của tôi. Gen bịt tai than vãn. Sao anh lại ở đây? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Villa lắp bắp, thì hôm nay là ngày nghỉ. Thấy cô không có ai chở đi chơi nên tôi thấy tội nghiệp dẫn đến tôi tới đây để chở cô đi chơi. Gen nói mà tay vẫn còn bịt tai. Vậy sao anh lại ở trong phòng tôi? Villa, đợi cô lâu quá nên tôi vô kêu. Gen trả lời. Cô có đi chơi không? Thấy tội nghiệp quá. Người ta qua dẫn đi chơi mà thành ra như vậy. Thôi, tôi đi về. Đa Vai làm mặt giận rồi bỏ ra cửa. Này, tôi có nói là không đi đâu. Villa vọng ra. Đi thôi. Chị chạy thẳng ra chỗ Gen đứng. Đừng nói với tôi là cô đi trong bộ dạng đó đấy nha. Đa Vai nhìn Villa tổng thể từ trên xuống dưới. Á. Cô nàng lại hét lên nhưng đã vặn nhỏ volume, rồi chạy vào phòng đóng cửa lại. 30 bộ sau, đi chơi thôi, Villa cầm cái ví trong tay, nhảy tưng tưng như con điên ngoài công viên. Đi thôi, Villa chạy lại chỗ Gen. Đi, Gen vẫn chưa hết sốc về độ điên của Villa. Đi đâu đây? Villa leo lên chiếc Lamborghini trắng. Ăn sáng, cô muốn ăn ở đâu? Gen leo lên xe, bắt đầu lái. Ăn ở đâu cũng được. Villa, ok. Gen lái xe. Một lát sau, Gen đỗ xe trước cửa nhà hàng. Ăn gì? Gen đưa thực đơn cho Villa. Một bò bít tết, một gà bó xôi. Bla, còn anh? Villa quay sang Gen. Một bò bít tết. Gen nhìn Villa như người ngoài hành tinh. Đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn có phần ngạc nhiên đó các bạn. Cô là người hay là heo vậy? Tôi biết cô ăn nhiều rồi mà sao ăn nhiều dữ vậy? Gen kinh ngạc, lâu lâu mới được ăn chùa một bữa mà sao lại không ăn nhiều được chứ? Villa cười lém lĩnh làm toàn bộ con trai trong quán xém chết vì mất máu. Đồ ăn của quý khách đây à, chị phục vụ bê đồ ăn mỏi tay luôn nhưng vui vì cứ đi ra. Đi vô để ngắm cái mặt của anh Gen. Thủng mặt người ta rồi. Villa ngước lên nhìn mặt chị phục vụ làm mặt chị đỏ. Chị vội vàng đi vào trong. Không quên ném cho Villa một cái liếc mắt. Cách chương.